Tổng tài cuồng vợ, chương 384, em sớm đã biết rồi sao? Gocchuyenaudio.com. Mạc Lăng Thiên vẫn im lặng không nói gì, chỉ dặn dò Lisa, đem Ngọc Linh Lung ra đây. Vâng. Quản gia Lisa lập tức đi làm. Không lâu sau, quản gia Lisa mang một chiếc hộp ra. Một chiếc hộp cực kỳ đơn giản mà tinh xảo, Môn Tiểu Nặc vừa nhìn đã biết đây là gỗ lim tơ vàng. Chiếc hộp quý như vậy dùng để đựng vàng sao? Mạc Lăng Thiên mở chiếc hộp ra. Môn Tiểu Nặc ngó qua, không nhịn được hít một hơi lạnh. Đó là một miếng ngọc phỉ thúy lão khanh được khắc hình long phụng cát tường, màu xanh lục trong suốt không tạp chất, soi dưới ánh sáng trông như có dòng nước chảy bên trong. Dùng từ vô giá để miêu tả miếng ngọc này thực sự là không đủ được. Đây chính là bảo vật quốc gia. Mạc Lăng Thiên đưa chiếc hộp cho Môn Tiểu Nặc. Môn Tiểu Nặc sững sờ, đây là ý gì? Muốn giao vật này cho cô? Kinh Nhiên Lệ trong tay con đại diện cho Evelina, miếng ngọc linh lung này đại diện cho ta. Mạc Lăng Thiên đưa chiếc hộp vào trong tay Môn Tiểu Nặc nói. Thuộc về con, lẽ nào đây là vật gia truyền trong truyền thuyết cho con dâu sao? Kinh Nhiên Lệ trong tay cô cộng thêm cả miếng ngọc này khiến cô có chút không dám ra khỏi cửa. Nhưng đây là sự thừa nhận của Mạc Lăng Thiên đối với cô vô cùng cảm kích. Đây chỉ là quà gặp mặt thôi. Mạc Lăng Thiên điềm tĩnh nói. Con cũng mệt rồi, đi nghỉ ngơi đi. Môn Tiểu Nặc không động đậy, có chút lo lắng nhìn. Mạc Lăng Thiên, ba không sao hết, Mạc Lăng Thiên nói, có thể ông đang muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi. Môn Tiểu Nặc chỉ đành lui đi, cô trở về phòng liền chụp ảnh miếng ngọc gửi cho Mạc Tây Quyết. Mạc Tây Quyết trả lời rất nhanh, ông ấy cho em à. Môn Tiểu Nặc thành thực thừa nhận, không phải ông ấy cho thì chẳng lẽ em ăn trộm à. Mạc Tây Quyết, người ở thành phố S lúc này đang thu dọn hành lý, chuẩn bị lên máy bay để đón Môn Tiểu Nặc về. Xem ra cô ấy biểu hiện trước mặt Mạc Lăng Thiên không tệ, Mạc Lăng Thiên vậy mà lại cho cô ấy vật này. Nghĩ tới đây, Mạc Tây Quyết đến hành lý cũng không thu dọn nữa, lập tức lái xe đến sân bay. Còn Môn Tiểu Nặc căn bản không biết tin Mạc Tây Quyết sắp đến, cô chỉ thấy rất mệt, không lâu sau đã ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này kéo dài tới tận sáng hôm sau, khi tỉnh dậy đã là 9 giờ sáng. Khi cô tỉnh lại giật mình hoảng hốt, quản gia Lisa, cô đứng cạnh giường tôi làm gì? Làm ơn, có chuyện gì đợi cô ngồi dậy hãy nói được không? Vừa tỉnh dậy đã thấy một người đứng cạnh giường mình mỉm cười, còn may tinh thần cô tốt nếu không đã bị dọa sợ rồi. Quản gia Lisa vô cùng áy náy. Xin lỗi mợ hai, đây là quy định. Quy định, Môn Tiểu Nặc càng không hiểu chuyện gì. Quản gia Lisa vỗ vỗ tay, ngay lập tức những người giúp việc khác bước vào, trong tay cầm những vật khác nhau. Đều là các vật dụng vệ sinh sau khi ngủ dậy. Môn Tiểu Nặc vẫn đang trong trạng thái sững sờ, những người giúp việc đang đợi cô tỉnh dậy, khi cô đưa tay tới tủ quần áo, họ lập tức hỏi. Mợ hai, cô muốn mặc gì chúng tôi lấy cho cô? Vừa nói bọn họ vừa mở tủ quần áo ra, bộ màu tím này rất phù hợp với khí chất của cô, nhưng lại hơi lộng lẫy, còn bộ màu xanh. Môn Tiểu Nặc không muốn nghe họ giới thiệu quần áo của mình, cảm thấy vô cùng kỳ quặc, cô cắt ngang sự kể lể của họ. Lấy bộ màu tím đi. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Mấy người giúp việc lập tức lấy bộ váy màu tím ra, mỗi người một bên giúp cô mặc. Môn Tiểu Nặc cảm thấy mình đang trong đoàn làm phim cổ trang vậy, kiểu phục vụ này cô chỉ thấy ở trong phim. Gocchuyenaudio.com. Sau đó cô được dẫn đến phòng ăn. Những người giúp việc đứng thành hai hàng từ lâu, kéo ghế cho cô, khi cô ngồi xuống, họ lại trải dao và nĩa trước mặt cô. Không cần phiền phức, tự tôi ăn là được rồi. Môn Tiểu Nặc nói xong ăn hết bữa sáng. Cô thực sự không thể chịu được, hỏi quản gia Lisa. Sao lại thế này? Quản gia Lisa mỉm cười. Giờ cô đã trở thành mợ hai được ông chủ công nhận, đây đều là quy tắc phục vụ mợ hai. Giờ Môn Tiểu Nặc mới hiểu khoảng cách giữa được và không được Mạc Lăng Thiên thừa nhận làm con dâu nhà họ Mạc lớn thế nào. Cứ như là đổi thành người khác vậy. Thấy Môn Tiểu Nặc không thoải mái, quản gia Lisa vô cùng áy náy và kính trọng. Mợ hai, cô sẽ không bận tâm chứ? Môn Tiểu Nặc mỉm cười. Không đâu, các cô cũng chỉ làm theo lệnh thôi mà. Cô tính toán với họ làm gì, cắn một miếng sandwich, rất ngon đấy. Lúc này, một người giúp việc đến báo cáo. Mợ hai, quản gia Lisa, cậu hai về rồi. Môn Tiểu Nặc buông lỏng tay, miếng sandwich ăn xong đã bị rơi xuống đĩa. Mạc Tây Quyết tới rồi. Cô vẫn chưa nghĩ kỹ nên nói với Mạc Tây Quyết như thế nào. Môn Tiểu Nặc vội đứng dậy nói với quản gia Lisa, mau đưa tôi đi gặp Mạc Tây Quyết. Quản gia Lisa cũng hiểu được mức nghiêm trọng của vấn đề, huống hồ chủ nhân nhà họ Mạc lúc này là Mạc Tây Quyết. Cô chưa kịp nghĩ nhiều vội gọi một chiếc xe, nhưng đã quá muộn, Mạc Tây Quyết đã ở trong sảnh chính. Môn Tiểu Nặc vội vội vàng vàng chạy tới sảnh chính, Mạc Tây Quyết đang ngồi nhâm nhi một ly cappuccino, chỉ có một mình anh trong phòng khách. Cô thở phào bước tới, Mạc Tây Quyết ngẩng đầu nhìn cô, đưa tay kéo cô vào lòng. Ông ấy không làm khó em chứ? Ngôn Tiểu Nặc lập tức lắc đầu. Không có, ông ấy đối với em rất tốt. Là do miếng ngọc linh lung kia sao? Mạc Tây Quyết bình thản nói. Anh tới đón em về nhà. Đi về với anh. Trước mắt chưa về được. Ngôn Tiểu Nặc lập tức từ chối. Ba anh vẫn đang ở trên lầu, đi thăm ông ấy đã. Anh cho ông ấy ở lại đây đã là nhân từ lắm rồi. Mạc Tây Quyết nói, Ngôn Tiểu Nặc giờ em là người phụ nữ của anh, nghe lời anh, theo anh về. Nói xong anh không cho cô cơ hội từ chối, trực tiếp bế Ngôn Tiểu Nặc ra ngoài. Đứng lại, sau lưng truyền tới giọng của Mạc Lăng Thiên, Mạc Tây Quyết làm như không nghe thấy tiếp tục tiến về phía trước. Ngôn Tiểu Nặc không chịu được nói, Mạc Tây Quyết ba anh đang gọi anh đó. Lúc này Mạc Tây Quyết mới dừng bước lạnh lùng nói. Anh không có ba. Sau đó buông tay thả Ngôn Tiểu Nặc xuống. Ngôn Tiểu Nặc nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Mạc Lăng Thiên, lại nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Mạc Tây Quyết, lo lắng kéo kéo tay áo anh. Ngay lúc này, trong phòng khách chỉ có ba người không còn một ai khác, cửa lớn cũng đã đóng lại. Mạc Lăng Thiên nhanh chóng bước tới phía sau Mạc Tây Quyết, dứt khoát đưa tay ra bắt lấy anh. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, Mạc Tây Quyết cứng đờ, nhưng cổ tay vẫn bị Mạc Lăng Thiên nắm chặt. Ngôn Tiểu Nặc bị một màn bất ngờ này dọa sợ. Ba, hai cha con không định cãi nhau nữa chứ, vậy cô phải làm thế nào? Chỉ nghe thấy, doạt, một tiếng quần áo bị xé rách vanh lên, Ngôn Tiểu Nặc thấy Mạc Lăng Thiên đã xé một mảng lớn trên áo Mạc Tây Quyết. Mạc Tây Quyết kinh ngạc, Ngôn Tiểu Nặc cũng kinh ngạc, Mạc Lăng Thiên dùng hết sức khống chế Mạc Tây Quyết bắt đầu cởi áo của anh ra. Góc truyện audio.com, Ngôn Tiểu Nặc chưa từng thấy Mạc Lăng Thiên làm như vậy, cô chỉ biết chỉ có chú An Mặc mới có thể so được với thân thủ của Mạc Lăng Thiên. Trước khi Mạc Lăng Thiên chạm vào áo của mình, anh nhanh chóng xoay người tránh khỏi Mạc Lăng Thiên. Ba muốn làm gì? Mạc Tây Quyết lạnh lùng hỏi. Tấm vải trên tay Mạc Lăng Thiên rơi xuống, lạnh giọng nói. Cởi đồ ra cho ba xem vết thương của con. Thì ra là như vậy. Mạc Tây Quyết cười lạnh. Vết thương của con sớm đã lành rồi, không cần ba bận tâm. Nói xong anh lập tức rời đi. Tay anh lại bị Mạc Lăng Thiên giữ lại, ông nhìn anh. Ta quyết ba biết con ở đâu. Nhưng thực sự ba không biết con đang chịu khổ. Mạc Tây Quyết dùng mình quay lại nhìn Mạc Lăng Thiên, ba không biết ư? Mạc Tây Quyết lạnh lùng hỏi. Ba lại nói với con rằng ba không biết sao? Ngôn Tiểu Nặc nói, Mạc Tây Quyết ba anh thực sự không biết, hai người đều bị Vi Vi lừa gạt. Vừa nói cô vừa lấy bản báo cáo Mạc Lăng Thiên đưa cho ra, đặt trước mặt Mạc Tây Quyết. Đây là bản báo cáo Vi Vi đưa cho ba anh. Ngôn Tiểu Nặc nói, Vi Vi làm chuyện này với mục đích khiến cha con anh trở mặt đối đầu với nhau, nhằm đạt được âm mưu tiêu diệt nhà họ Mạc, báo thù cho gia tộc Roster. Mạc Tây Quyết xem bản báo cáo, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Anh nhìn cô, nói như vậy em cũng đã biết 5 năm qua anh trải qua chuyện gì. Anh đột nhiên nhớ ra một chuyện. Vi Vi nói với em đúng không? Cái gì phải đến cũng đã đến. Lòng cô nặng nề nhìn Mạc Tây Quyết không biết nói gì. Cô không nghĩ ra từ nào để miêu tả đôi mắt của Mạc Tây Quyết, cô chỉ biết mình cảm thấy không thể thở nổi sau khi nhìn thấy nó. Mạc Lăng Thiên rất thông minh, ông hiểu Mạc Tây Quyết hơn Ngôn Tiểu Nặc nhiều. Ông vội nắm tay Mạc Tây Quyết thì thầm gọi. Ta Quyết. Ba, Mạc Tây Quyết nói, con xin lỗi, tảng đá lớn trong lòng Ngôn Tiểu Nặc được gỡ bỏ, thật tốt, ba con họ cuối cùng cũng hòa giải rồi, sự vất vả của cô không phải là vô ích. Mạc Lăng Thiên nắm tay con trai, nhìn Ngôn Tiểu Nặc rồi nói với Mạc Tây Quyết. Ta Quyết, đừng trách Tiểu Nặc. Mạc Tây Quyết lắc đầu, nói, con không trách cô ấy, con làm sao trách cô ấy được. Anh vừa nói vừa đi ra ngoài cửa, anh chỉ không thể đối mặt với cô. Quá khứ bi thảm đến mức không thể chịu nổi, bị người phụ nữ mình yêu thương nhất biết được, mà Ngôn Tiểu Nặc vì lý do này mới tức giận điên cuồng, mà tàn nhẫn giết Vi Vi. Chính là anh khiến đôi tay sạch sẽ của cô vế bẩn. Mạc Tây Quyết không rõ trong lòng mình lúc này cảm thấy thế nào, sự vui mừng khi đã hòa giải với Mạc Lăng Thiên biến mất. Ngôn Tiểu Nặc nhìn bóng lưng càng ngày càng xa của anh, trái tim dần trở nên trống rỗng. Cách chương.